Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, Việt Quốc Lưu Ly Tông. Nhuộm mực, thành tây, một chiếm diện tích khá trong đại viện. Hơn 10 cái mặc thuần màu sắc trường bào nam nữ đang tu luyện lấy. Tại sân trong tận cùng bên trong, một tòa trang sức có chút xa hoa trong kiến trúc. Một người mặc hồng cái yếm tiểu hài tử trình uốn éo cái mông từ bên trong bò ra ngoài. Một mặc áo xanh trung niên nữ tử vội vàng chạy đến nói. Tiểu tổ tông, ngươi lại chạy, chưa thấy qua ngươi tốt như vậy động. Nói, nữ tử một thanh ôm lấy tiểu hài tử. Dùng khuôn mặt ma sát tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nói. Lại đi, mẹ ngươi không dạy dỗ ngươi. Tổ mẫu cũng giáo huấn ngươi. Đánh đòn. Đánh đòn, nương, hắn thích làm sao bò liền để hắn làm sao bò đi. Nơi đây khắp nơi đều là đất bằng. Tại sao phải sợ hắn té hay sao? Vật kiến trúc bên trong, một mặc hoàng sắc quần dài cô gái trẻ tuổi đi tới. Vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy nữ tử. Trên mặt cũng không có thi bất luận cái gì phấn trang điểm. Thật là, cô gái trẻ tuổi cứ như vậy đứng ở nơi đó. Liền như trước như một đóa nở rộ đóa hoa đồng dạng đoạt người nhãn cầu. Không phải Mộ Hàm Hương là ai? Nữ tử hướng phía Mộ Hàm Hương trùng điệp mà rên một tiếng nói. Người biết cái gì? Tiểu hài tử đầu khớp xương mềm. Chỗ nào có thể chạy khắp nơi? Ngươi là không có ấn tượng. Ngươi lớn như vậy thời điểm. Nương thật là ôm ngươi ngày đêm không rời tay. Mộ Hàm Hương cười gượng một tiếng nói. Mẫu thân. Hải Nhi cũng không thiếu ôm hắn. Hơn nữa, Lộ Hàm cùng đại trưởng lão vừa có thời gian liền tới hỗ trợ. Hắn đều không có từng hạ đĩa. Muốn sớm như vậy xuống đất làm cái gì? Đợi chút nữa chảy ra đầu khớp xương. Vậy làm sao bây giờ? Nói, nữ tử tại tiểu hài tử trên mặt bẹp một chút. Cười nói, trái tim nhỏ a, người mới như thế một chút xíu lớn. Mẹ ngươi lòng độc ác a. Mộ Hàm Hương khẽ thở dài một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, đi vào vật kiến trúc bên trong, tiến vào vật kiến trúc, tới đến trong đại sảnh, Mộ Hàm Hương đứng ở linh đài tiền phương, nơi đó, thình lình bày từng cái linh vị, tiên phụ Mộ Phong Minh lão đại nhân linh vị, tam trưởng lão Lý Y Y linh vị, tứ trưởng lão Đoạn, Khải Phong linh vị, ngũ trưởng lão Minh Thời linh vị. Nhìn lấy từng cái linh vị, Mộ Hàm Hương châm lửa ba cái hương, cắm ở lư hương bên trên, bái tam bái, liền chuẩn bị hướng phòng khách phía sau đi tới. Đột nhiên, một con chim bồ câu bay vào được, Mộ Hàm Hương đưa tay phải ra, chim bồ câu rơi ở trên tay nàng. Thanh Nhi, ánh mắt rơi vào chim bồ câu trên đùi cột trên tờ giấy. Mộ Hàm Hương cởi xuống, đem chim bồ câu quẳng đi ra ngoài. Nữ tử ôm tiểu hài tử đi tới nói. Lại là Mông gia vị tiểu thư kia đưa tới. Nói, hài tử, lần này chúng ta có thể kết thúc lang bạc kỳ hồ. Nhờ có nàng, ngươi tìm một cơ hội cảm tạ nàng. Mộ Hàm Hương gật đầu, mở giấy ra cái, chỉ thấy trên đó viết. Mộ tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Thanh Nhi theo gia gia xuất trinh. Vừa vặn công vụ địa điểm ngay tại Nhiễm Mặc Thành bên ngoài. Kêu lên Lộ Hàm, mang theo tiểu điện hạ, ba chúng ta tỉ muội gặp một lần được chứ? Đã lâu không gặp tiểu điện hạ, hắn cái mông tốt nhu, ta muốn sờ nữa tìm tòi. Mộ Hàm Hương trên mặt hiển hiện mỉm cười, khép lại tờ giấy, đối cô gái nói, mẫu thân, Thanh Nhi ngay tại ngoài thành, nàng để cho ta mang theo Tư Viễn đi cùng nàng gặp một lần mặt. Nữ tử có chút không thôi liếc mắt. Nhìn trong lòng tiểu hài tử, đưa hắn đưa cho Mộ Hàm Hương nói, vậy ngươi muốn đi sớm về sớm. Nói, nữ tử lại gấp vội vã đĩa, mà, chạy về phía phòng khách phía sau. Chỉ chốc lát sau xuất ra một bộ y phục, đem tiểu hài tử toàn thân bao lấy nói, lần đầu xuất môn, nhớ kỹ đừng cho hắn thổi tới gió. Lúc này thân thể hắn yếu ớt nhất, mẫu thân, hắn ở nhà mỗi ngày cũng trúng gió. Nào có ngươi nói yếu ớt như vậy. Mộ Hàm Hương giờ khóc giờ cười. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đi nhanh nhanh hồi. Nữ tử thúc giục. Mộ Hàm Hương hướng phía đi ra bên ngoài nói. Ta biết, mẫu thân, đi vào trong sân. Mộ Hàm Hương hướng phía chính tại giáo dục một cái nữ đệ tử tu luyện Bạch Lộ Hàm hô. Lộ Hàm, Thanh Nhi đi tới Nhiễm Mặc Thành bên ngoài. Chúng ta đi gặp nàng. Bạch Lộ Hàm vỗ nữ đệ tử bả vai. Vội vàng chạy tới, hướng Tiểu Nam Hài vươn tay. Tiểu Nam Hài lập tức từ Mộ Hàm Hương trong lòng chui ra ngoài. Bạch Lộ Hàm một cái giữ chặt hắn, cười nói, chúng ta Tư Viễn thật ngoan. Hắn nhìn thấy ai cũng muốn. Mộ Hàm Hương sẵn giọng, Bạch Lộ Hàm mỉm cười nói, cái này không tốt hơn sao? Hắn không sợ không người thương. Xoa bóp tiểu hài tử khuôn mặt, Bạch Lộ Hàm lại nói, ngươi làm sao không cho Thanh Nhi qua đây? Nàng cho chúng ta an bài như thế địa phương, cũng không tới thăm. Lần này vừa vặn để cho nàng đi vào ăn bữa cơm. Nàng tùy theo nàng ra xuất trinh, vừa vặn đi ngang qua nơi đây công vụ, khả năng không còn thời gian a. Mộ Hàm Hương thay Mông Thanh giải thích. Hai người đột nhiên trầm mặc xuống. Hồi lâu, Bạch Lộ Hàm dùng cái trán để tại tiểu hài tử trên trán, khẽ thở dài một cái nói, Mặc Thành không có. Mộ Hàm Hương nhẹ giọng nói. Bạch Lộ Hàm tự giễu cười cười, nói, hơn một năm nay, kinh lịch những mưa gió, giờ khắc này, nghe được Mặc Thành không? Trong lòng ta dĩ nhiên mơ hồ có chút khoái ý. Mộ Hàm Hương nói, nước mắt theo Bạch Lộ Hàm gương mặt chảy xuống nói, tam trưởng lão không có. Tứ trưởng lão không có. Ngũ trưởng lão không có. Thật nhiều đệ tử không có. Mỗi đêm ta trong mộng đều có thể nhìn gặp bọn họ. Không cam lòng ánh mắt. Ô, tông chủ, người nói, võ lực cường đại trở lại có ích lợi gì? Ngay cả mình thân cận nhất mọi người bảo hộ không? Bạch Lộ Hàm thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Mộ Hàm Hương quay đầu, viền mắt thông hồng, bên phải nhẹ tay khẽ vuốt Bạch Lộ Hàm cái đầu nói. Thật có lỗi, Lộ Hàm, đều là ta sai. Nếu không phải ta Bạch Lộ Hàm đem cái đầu xoay qua chỗ khác. Nhìn về phía xa xa. Trong lòng, tiểu hài tử càng không ngừng cầm lấy mặt nàng. Khóc hồi lâu, Bạch Lộ Hàm lau khô nước mắt. Tại tiểu hài tử trên tay hôn một chút. Quay đầu nhìn về phía bên người Mộ Hàm Hương nói. Tông chủ, chúng ta về sau ngay tại Việt quốc định cư lại a. Đại Hạ quốc cũng tốt. Đại Dư quốc cũng tốt. Việt quốc cũng tốt. Ta thật không muốn tranh cãi nữa cái gì. Đời này, ta chỉ muốn nhìn lấy Tư Viễn hảo hảo lớn lên. Xem chúng ta Lưu Ly Tông đệ tử dần dần cường đại. Mộ Hàm Hương trong con ngươi hiển hiện một tia nhu tình, hồi lâu, gật gật đầu nói. Tốt, nghe ngươi. Bạch Lộ Hàm trên mặt lộ ra một cái to lớn nụ cười. Buổi sáng ánh mặt trời chiếu tại nàng trên lông mi, treo giọt nước mắt sáng ngời. Nói. Tông chủ, vậy thì nói như thế tốt. Ta muốn làm Tư Viễn hắn can nương. Về sau đem ta tất cả mọi thứ đều giao cho hắn. Tốt, nghe ngươi. Mộ Hàm Hương cười nhạt một tiếng. Hai người đi tới thành Nam. Cửa thành, thủ vệ nhất tề hướng phía Mộ Hàm Hương thi lễ một cái nói. Gặp qua Mộ Võ Thần. Mộ Hàm Hương từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một thỏi bạc nhét vào bên trong dẫn đầu một gã thủ vệ. Trong tay, nói, thủ thành khổ cực, nhìn lấy Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hàm đi ra ngoài. Mấy cái thủ vệ liếc mắt nhìn nhau. Mộ Võ Thần vóc người xinh đẹp như vậy, tính khí lại như thế ôn hòa. Chỉ là đáng tiếc hỗn đản, người muốn chết sao? Hảo hảo thủ thành, Bạch Lộ Hàm ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía sau. Trên mặt hiển hiện một tia do dự. Hồi lâu nói, tông chủ, không biết hắn thế nào. Thanh Nhi nói không chừng biết rõ. Dù sao, Mông gia quân tại Đại Hạ quốc địa vị không tầm thường. Mộ Hàm Hương ngẩng đầu nhìn thiên. Yên lặng không nói. Hai người đi ra ngoài thành không lâu. Chỉ thấy ngoài thành khắp nơi đều là dân tị nạn. Liếc nhìn lại, nhìn không thấy phần cuối. Hai người chính mở mịt không biết làm sao. Một cô gái xa xa đã chạy tới. Hướng phía các nàng càng không ngừng phất tay. Mộ Hàm Hương cùng Bạch Lộ Hàm bèn nhìn nhau cười, vội vàng nghênh đón. Hạo kiếp kết thúc,